xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Cụ già tên là Đức Quý đón chúng tôi vào trong nhà khách của nhà ông ta, bảo con dâu mới xuống bếp nướng cho chúng tôi một chiếc bánh hành hoa, nấu một bát mì trắng trứng gà, bảo con trai ông đi quét dọn phòng mới, để đội trưởng Lý Lâm không phái người đi thông báo cho bí thư Triệu Tú Ngọc có cán bộ giáo dục xã hội trên huyện đến Vương Gia Dụ. Chúng tôi không ngừng nói chuyện với Lý Lâm, hỏi đông, hỏi tây, hỏi việc nhà. Anh ta cùng chúng tôi ăn hết cơm. Còn con cái khác của ông Đức Quý thì cầm cái bát cơm của anh ta đem về nhà anh ta. Mặt trăng đã lên rồi, cơm tối cũng xong xuôi. Mọi người chúng tôi ngồi trong nhà Đức Quý có chút khó xử. Lúc đó Hồng Mai đang dạy cho cô dâu mới cách làm thế nào dùng lông thô, sợi nát để dệt áo bông. Ôi Hồng Mai, em là trí tuệ của tôi, em là trái tim của tôi, là da thịt của tôi, là người tình cách mạng lý tưởng của tôi và là người đàn bà của tôi ơi. Tôi liền móc ra 2 đồng tiền đưa đến tay cụ già Đức Quý, nói rằng đây là tiền cơm, là tiền ăn mà cán bộ xã giáo chúng tôi xuống xã bắt buộc phải trả cho bần nông và trung nông. Cụ già Đức Quý có chút phật ý trả lại tiền cho chúng tôi. Cụ nói, ôi, anh chị cả đời này liệu có mấy lần có thể đến trong núi Bà Lâu này? Ngay vậy, tôi vẫn cứ đưa tiền trả lại cho cụ già Đức Quý, nói, dạ thưa cụ, một lần cũng phải đưa. Đây là kỷ luật của tổ chức, đây là truyền thống của tổ chức mà. Cụ già Đức Quý nói, ôi, kỷ luật gì chứ? Anh chị là người của đảng. Ăn cơm của bần nông, cố nông là ăn cơm của chính gia đình mình. Làm gì có ai ăn cơm nhà mình mà lại phải trả tiền thu tiền đây hả? Hồng Mai đứng ở một bên phụ họa theo. Ôi, linh hồn của tôi, em đã đánh một hồi trống rất tốt. Dạ, bác Vương ơi, bác cầm lấy tiền đi ạ. Không cầm tiền thì chúng cháu về đến huyện, tổ đảng sẽ yêu cầu kiểm điểm đấy. Tôi nghĩ thầm, ôi, sao mà giống như một vở kịch đã được tập luyện tốt đến thế. Rồi vội vàng phụ họa theo. Dạ, thưa cụ, đây là 3 kỷ luật lớn, 8 điều chú ý đấy ạ. Đều có quy định rồi, đều là quy tắc của tổ chức mà. Cụ già Đức Quý cầm tiền lại, có chút khó xử. Đội trưởng Lý Lâm đã ăn cơm xong, đang hút tẩu thuốc. Lúc đó, anh ta để tẩu thuốc xuống dưới đáy dép, đập đập, đập một phát, dứt khoát nói. Thôi, hay là như thế này nhá. Anh và chị, mỗi người đưa 2 hào. Cụ Đức Quý thu 4 hào, xem như 2 vị cán bộ đã đưa tiền cơm rồi. Không phạm phải quy định gì. Tôi nghe ông Trấn Hải nói, ông ta xuống xã ăn cơm cũng phải đưa tiền cơm cho mọi người mà. Nói đến Vương Trấn Hải, cuối cùng cũng nói tới Vương Trấn Hải rồi. Bàn tay đang dạy người ta dệt áo bông của Hồng Mai liền dừng lại. Ôi, các bạn nói tới Vương Trấn Hải là ai thế ạ? Lý Lâm nói, ồ, chính là Vương Trấn Trường của Trấn Trình Cương mà. Bộ dạng của tôi làm ra vẻ có chút kinh ngạc. Ồ, Vương Trấn Trường chính là người của thôn này hay sao? Lý Lâm và cụ già Đức Quý có mấy phần tự hào, đồng thanh nói. Ừ, Ừ, nhà ông ấy là nhà thứ ba ở phía sau kia kìa. Tôi và Hồng Mai làm như là ở nơi tha hương gặp được cố nhân vậy. Hai chúng tôi luôn phiên nói rằng là chúng tôi và Vương Trấn Trường rất quen biết nhau, rất kính phục và coi trọng Vương Trấn Trường. Nói rằng chúng tôi là cán sự của phòng tổ chức huyện, chuyên viết tài liệu cho huyện trường, bí thư huyện ủy, viết báo cáo cho đại đội. Rồi lại nói rằng Hồng Mai là thông tín viên của phòng tuyên truyền huyện ủy, chuyên viết bài cho địa khu và báo tỉnh. Chính là tương đương với phóng viên vậy. Cũng tương đương với phóng viên của báo tỉnh thường trú ở huyện lỵ vậy. Nói rằng những bài viết biểu dương của cô ấy còn được đăng trên báo nữa. Biểu dương một bí thư công xã, hiện nay bí thư công xã đó đã là phó bí thư trẻ tuổi nhất của huyện ủy. Nói đến đây, mắt của đội trưởng đội sản xuất Lý Lâm, cụ già bần nông Đức Quý và đôi vợ chồng mới cưới đều mở tròn xoe dưới ngọn đèn dầu, giống như có hai vị thần đột nhiên hạ xuống thôn Vương Gia Dụ này, kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Đội trưởng Lý Lâm nói: "Ôi trời ơi, các bạn là người bên cạnh huyện trưởng sao? Vậy thì các bạn nói lại với huyện trưởng rằng ông Vương Trấn Hải trong thôn chúng tôi là một người tốt, ông ta giơ đầu ra để vì nhân dân làm việc đấy." "Điều này sao mà giống lời thoại kịch thế?" Hồng Mai nói. "Dạ, tôi đã từng phỏng vấn Vương Trấn Trường rồi. Phỏng vấn là ngồi nói chuyện với người ta đó. Nhưng Vương Trấn Trường không phải là người thích người khác biểu dương. Bạn phỏng vấn ông ta chỉ toàn nói người khác tốt thôi, còn một câu cũng không nhắc đến mình." Đội trưởng Lý Lâm vỗ đét một cái vào đùi. "Ôi thôi, thế là đúng rồi, tôi hiểu ông ta. Hai chúng tôi là bạn nối khố với nhau từ nhỏ mà. Nhưng mà sau này ông ta nhập ngũ, làm việc lớn, trở về liền làm trấn trưởng. Tôi biết ông ấy ngay từ nhỏ, chính là loại người có điều gì tốt đều nhường hết cho người khác mà." Tôi nói: "Vâng, chính là kiểu người không chút lợi mình, chỉ chuyên làm lợi cho người. Huyện ủy đã sớm muộn lập một điển hình như vậy để cho cán bộ toàn huyện học tập, nhưng lại phát hiện ra có vô số những người như vậy." Ông Lý Lâm lại châm một tẩu thuốc. "Ờ, thế anh chị đề xuất với huyện trưởng rằng lập người như Vương Trấn Hải ấy. Ông ấy văn hóa tuy không cao, nhưng có tấm lòng đều đặt ở nơi người dân cả." Hồng Mai lập tức làm rơi đám tơ rối, lấy ra chiếc bút và quyển sổ. "Ôi, trái tim của tôi, tình yêu của tôi, thân thể và linh hồn của tôi." Hồng Mai nói: Ông ấy có sự tích gì? Vậy thì anh cứ nói cụ thể đi." Làn khói Lý Lâm hút dừng lại ở trên khóe miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại hít vào trong. Hơn nữa, còn nhìn ông cụ Đức Quý một cái. Bầu không khí trầm lắng hẳn xuống. Tôi nói: "Các bác có gì không tiện nói thì đừng nói. Bây giờ tình hình phức tạp mà. Nhưng mà các bạn có thể đem những chuyện mà Vương Trấn Trường chuyên tâm vì bần nông trung năm suy nghĩ để nói ra. Chỉ cần là sự thật vì người dân chăn trở, vì quần chúng chăn trở, thì có nghĩa là thật lòng vì nhân dân chăn trở. Làm sai việc gì chúng tôi cũng sẽ giữ kín miệng. Nếu như huyện trưởng, bí thư biết, không chỉ không phê phán mà còn thầm biểu dương và đề bạt đằng khác." Tôi nhìn đội trưởng Lý Lâm một chút, lại nói tiếp với vẻ thần bí. "À, mà các bạn có biết vì sao phó bí thư huyện ủy Triệu Thanh được đề bạt không? Anh ấy vốn là bí thư của công xã Đại Miếu. Nghe nói năm ngoái, anh ta đem đất của cả đại đội chia cho các nhà, các hộ, làm cho sản lượng mẫu bình quân của thôn đạt đến 450 cân. Tôi nghĩ bụng, đặc vụ hóa trang thành đội trưởng đội võ công trong địa đạo chiến để tiến vào Cao Gia Trang đã làm như thế này để dụ dỗ quần chúng." Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.